Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Làm sao tiếp nhận được a? Hiện thực. Sát na, toàn trường khí tức đều lập tức từ một khắc trước trào phúng biến thành giờ khắc này băng lãnh, rung động tới cực điểm băng lãnh. Thật có cái khác sơ hở. Cái này sơ hở cùng Trịnh Tu La trước đó vạch ba cái sơ hở đích thật là không giống. Thật là thứ tư cái a. Cái này, ở đây rất nhiều học sinh những cái kia thần sắc trào phúng cũng đều không có rơi xuống, liền bị đông cứng đồng dạng dừng lại. Không có khả năng. Dưới đài, cái eo thẳng tắp Lâm Dư kém chút răng đều cắn đứt, cầm nguyên giác camera tay của nàng cũng bắt đầu có chút vẻ run rẩy, sắc mặt cũng trợn nhìn. Tiếp tục, Tô Dương thản nhiên nói, Vi Dư giờ phút này tựa như là con rối người, đã không có suy nghĩ của mình. Tô Dương nói cái gì? Hắn tựa hồ vô ý thức cũng chỉ có thể làm cái gì. Vi Dư lại bắt đầu thi triển cửu phong linh thủ, tay phải có một cái theo thói quen dư thừa vươn về trước động tác. Rất nhỏ bé, nhưng tồn tại, đây là sơ hở thứ hai. Vi Dư vừa thi triển, lại đình trệ, bị Tô Dương kham phá sơ hở. Một chiêu bước ngừng, võ đạo trường bên trên, liền hô hấp đều không có. Hoàng Mộc Đằng bọn người, tất cả đều đứng lên, từng cái ở vào cảm xúc cực hạn ba động ở giữa. Tựa hồ tùy thời tùy khác đều muốn bất tỉnh đi. Về phần trên đài Trịnh Tu La, càng là cùng cây cột đá, đứng sừng sững ở đó. Trịnh Tu La não hải đã sớm trống rỗng. Tiếp tục, tay trái tay phải bàn tay đong đưa phương hướng, không hoàn toàn đồng dạng, có một tia sai lầm. Đây là sơ hở thứ ba. Tiếp tục, hô hấp tiết tấu cùng hai tay ba động tiết tấu tương xích, dẫn đến khí tức bất ổn. Bước chân lỗ mãng. Đây là sơ hở thứ tư. Tiếp tục, cổ cứng ngắc, vận chuyển nguyên lực ở giữa, chỗ cổ tại nguyên võ kỹ bên ngoài. Đây là sơ hở thứ năm. Tiếp tục, nửa đường có hít sâu hơi thở, hai lần điều chỉnh cơ thể bên trong nguyên lực du tẩu dư thừa. Đây là sơ hở thứ sáu. Tô Dương nhẹ nhõm vạch sáu đầu sơ hở, đều là phi thường nhỏ xíu, mắt thường hoàn toàn chính xác rất khó nhìn ra được, đều dính đến nguyên lực vận chuyển, hô hấp tiết tấu, động tác biên độ vân vân, những này cấp độ sâu sơ hở. Trừ phi giống như Tô Dương có được trí cường tinh thần lực, bằng không mà nói, nghĩ cùng đừng nghĩ, có thể đích xác xác là tồn tại sơ hở. Không bị điểm ra, không có người phát hiện, bị điểm ra, nhưng lại đều trở thành phát hiện. Thật sự, không thể nói một chữ, không. Tăng thêm Trịnh Tu La vạch ba đầu sơ hở, hết thảy, vừa vặn chín đầu, không nhiều không ít. Tô Dương quay người, tọa hạ, hướng phía Tam Công Chúa Từ Di nhìn thoáng qua, có chút bất đắc dĩ, ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng. Tam Công Chúa, ngươi muốn vạch, ta vạch. Tam Công Chúa giờ phút này chỗ nào chú ý tới Tô Dương ánh mắt. Nàng ở vào mộng đốn bên trong, đâu chỉ nàng, giờ phút này, hiện trường, trừ Tô Dương, liền không có một người còn có một tia lý trí tư duy. Nhìn xem Vi Dư, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, chỉ còn lại điên cuồng run rẩy. Hắn bị dọa sợ, như mộng như ảo dọa sợ, luôn cảm thấy linh hồn đều không phụ thể. Nhìn lại Trịnh Tu La, thất hồn lạc phách, hồn triệt để ném, ngay tại lắc đầu, lại lắc đầu, cả người tựa như là cho đả kích phế. Hoàng Mộc Đằng cùng Hoang Thành Võ Đạo Đại học cao tầng đứng đều đứng không vững, sụi lơ trên ghế ngồi, từng cái mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Giờ phút này, Thương Vương phủ, Nguyên Mạc phía dưới, cái kia lặng lẽ không một tiếng động, phảng phất toàn bộ Thương Vương phủ đều không có người sống. Lâm Thanh Chi, Thành câm điếc rồi. Nói tiếp a. Lâm Khinh ngẩng đầu, tuyệt mỹ gương mặt bên trên là sát khí tự hào, là cực hạn kiêu ngạo, là hùng hổ dọa người sảng khoái. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Chi, quát, thanh âm thanh thúy như là mũi kiếm thực chất hóa quật trên người Lâm Thanh Chi. Lâm Thanh Chi xoạt xoạt xoạt lui lại, khóe miệng vậy mà đều có máu tươi. Quan trọng hơn chính là Lâm Thanh Chi trên mặt là trắng bệch kinh dị. Lâm Thanh Chi là bị dọa sợ. Trong óc nàng liền một cái ý niệm trong đầu, Tô Dương là người hay quỷ? Tại sao có thể như vậy? Chết cũng không thể sự tình, xem như trò cười đến nói, cũng không thể có người tin tưởng sự tình. Liền, cứ như vậy phát sinh a. Cha, đến cùng là Khinh Nhi mắt mù, vẫn là tỷ tỷ mắt mù? Chính ngài tâm lý nắm chắc. Lâm Khinh lại hướng phía Lâm Cao Đồ nhìn lại, chỉ còn lại khinh thường cười lạnh. Tiểu võ vương Trịnh Tu La, tính cái gì đồ chơi? Cũng xứng cùng nhà ta Tô Dương so sánh, cùng đài giảng hoặc, đến cùng là ai phụ trợ ai? Cái này, cái này, cái này, Lâm Cao Đồ là lại kinh dị, vừa thẹn hổ thẹn, có ngơ ngơ ngác ngác, còn có chút kinh hỉ. Dù sao, cả người, khó mà nói cảm xúc phức tạp, làm sao đều không chế giễu rồi, làm sao đều không ra rồi. Trước đó không phải cười vui sướng sao? Lâm Khinh lại hướng phía sau lưng những cái kia Thương Vương phủ người nhìn lại, không chút nào nể tình, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tính là gì? Ăn miếng trả miếng mới là căn bản, cơn giận này không ra không được. Trước đó trào phúng, nhục nhã đại hỗn đản sự tình, nàng cũng sẽ không được rồi. Thương Vương phủ những người kia, từng cái chỉ còn lại cúi đầu, mặt bị đánh nát, thế nhưng phản bác không được một câu. Cùng lúc đó, nguyên mạc hình tượng có chút run run, kịch liệt run run. Hừ, hảo tỷ tỷ của ta, đã ngươi muốn mở đồng bộ trực tiếp, cần phải kiên trì, đừng để muội muội ta xem nhẹ. Tay run cái gì a? Lâm Khinh nhìn chằm chằm kia run rẩy dữ dội nguyên mạc hình tượng, nghiền ngẫm cười một tiếng. Thiên Xu võ đạo trường, dưới đài, Lâm Dư hoàn toàn chính xác nơi tay run. Chuẩn xác mà nói, nàng cả người đều giống như kinh khủng cự lực lay động, lung lay sắp đổ, đều muốn bất tỉnh đi. Chính mình chờ mong một hai tháng võ đạo giảng hoặc, chính mình mong đợi vô hạn vinh quang, chính mình chuẩn phu quân đại tú, lại bị sinh sinh cướp đi tất cả danh tiếng. Thậm chí, Trịnh Tu La mặt đều cho đánh sưng. Đối lập phía dưới, Tô Dương là tuyệt địa phản kích, vô hạn phong quang, sáng tạo kinh thế thần tích. Trịnh Tu La trực tiếp cho phụ trợ thành thằng hề. Nàng nhớ tới 2-3 ngày trước mới vừa tới đến Hoang Thành Võ Đạo Đại học thời điểm từ Hoàng Mộc đằng nơi đó đạt được liên quan tới giảng hoặc có hai người thời điểm. Nàng an ủi Trịnh Tu La, đom đóm cùng mặt trời. Hiện tại, hoàn toàn chính xác, đom đóm phụ trợ mặt trời vô hạn quang huy. Có thể đom đóm là Trịnh Tu La, không phải Tô Dương a. Lâm Dư bờ môi đã đỏ tươi, xinh xinh bị nàng cắn nát. Nàng phảng phất đã thấy muội muội Lâm Khinh cười lạnh, nghiền ngẫm, khinh thường, kiêu ngạo như Lâm Dư, cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. Những năm này, nàng nghiêm ngặt đến hà khắc yêu cầu mình, mỗi một phương diện đều muốn vượt qua muội muội, mỗi một phương diện đều muốn hoàn mỹ, mỗi một phương diện cũng phải làm cho muội muội Lâm Dư thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Nàng làm được, cơ hồ tất cả phương diện đều làm được. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng tự tin nhất, kiêu ngạo, đắc ý phương diện lại bị, để nàng có thể nào tiếp nhận đúng không? Sau một khắc, Tô Dương, Tô Dương, Tô Dương, không biết là ai dẫn đầu hô một câu. Đột nhiên, toàn bộ dưới đài, hơn 100 vạn học sinh, như bị điên gào thét lấy Tô Dương danh tự. Hướng gió, chuyển chính là nhanh như vậy, chính là như thế hiện thực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.